Xuyên qua nông nữ trồng trọt ký. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù thời tiết rất lạnh, Lý Mai vẫn quyết tâm ra ngoài. Cô co rúm cổ lại, bước nhanh trên con đường vắng vẻ. Đang đi, cô chợt gặp thím Bảo Căn. Lý Mai biết gia đình cô và gia đình chú Bảo Căn có mối quan hệ rất tốt. Từ khi mẹ cô qua đời, thím Bảo Căn đã giúp đỡ gia đình rất nhiều. Khi Lý Mai kết hôn, vì gia đình không có tiền nên không chuẩn bị được đồ cưới tử tế, thím Bảo Căn thấy vậy đã bảo cha cô mua bông và vải, tự tay làm cho cô hai chiếc chăn mới làm của hồi môn. Dù giờ đây chăn đã trở thành tài sản của nhà họ Lâm, nhưng tấm lòng của thím Bảo Căn thì vẫn đáng quý, vì thím sợ Lý Mai không có chút của hồi môn nào, sẽ bị người ta chê cười. Dù ít, nhưng có vẫn hơn không? Thím Bảo Căn, thím đi đâu thế? Lý Mai vui vẻ chào hỏi. Thím Bảo Căn nhìn thấy Lý Mai liền nói, Tiểu Mai à, thím định ghé qua nhà con đây. Cha con, chú Bảo Căn và Đại Sơn đã đi thành phố làm việc, trước khi đi cha con lo lắng, dặn thím tranh thủ qua nhà xem con thế nào. Thím vừa mới cho lợn ăn xong, giờ thím qua đây. Thím Bảo Căn, con đâu còn nhỏ nữa, Hương Nhi và Thành Văn rất ngoan, đâu cần thím phải lo lắng. Con định đi thị trấn mua vài thứ, nhà cũng thiếu nhiều đồ lắm. Thím không cần phải lo, con đã dặn hai đứa ở nhà rồi, trưa con về nấu cơm cho chúng nó. Giờ chắc tụi nó đang chơi trong nhà, chẳng có gì phải lo cả. Lý Mai biết thím Bảo Căn là người tốt bụng, nhưng nhà cô thực sự không cần sự chăm sóc của thím ấy. Lý Mai đoán có lẽ cha mình lo lắng vì phải đi xa, nhưng dù sao thành phố cũng chỉ cách khoảng 20 dặm, đi xe bò chỉ mất 1 giờ là đến. Cha cô lại về nhà vào buổi tối. Thế mà vẫn phải nhờ thím Bảo Căn giúp đỡ. Thím Bảo Căn nghĩ ngợi một lát rồi nói. Vậy thím về trước nhé. Có gì cần thì con cứ gọi thím một tiếng. Lý Mai chào tạm biệt thím Bảo Căn và tiếp tục đi dọc con đường làng. Trời rất lạnh. Tai cô bắt đầu đau vì gió rét. Nên cô phải dùng đôi tay đeo găng để che tai mà đi tiếp. Lúc đầu, Lý Mai nghĩ thị trấn không xa. Nhưng khi bắt đầu đi bộ, cô cảm thấy con đường dài hơn tưởng tượng. Cô đi mãi mà mới chỉ đi được nửa quãng đường. Mùa đông, người ra ngoài rất ít, trước mặt cô là một con đường trống không, không một bóng người. Quay lại phía sau, chỉ thấy một bóng đen di chuyển từ xa, không rõ là người hay xe. Cô nghĩ chắc cũng chẳng liên quan gì tới mình, nên tiếp tục đi. Lý Mai nghe thấy tiếng chát chát của xe bò từ phía sau, cô ngoảnh đầu lại và thấy đúng là một chiếc xe bò đang từ từ tiến lại gần. Lý Mai quay đầu lại. Nghĩ rằng dù xe bò có chậm đến mấy cũng nhanh hơn cô, vì bò có 4 chân, còn cô chỉ có 2. Nhưng cô không biết người lái xe là ai, và là một cô gái trẻ như cô thì không tiện đi nhờ xe của người lạ. Âm thanh của móng bò gõ trên mặt đất ngày càng gần, Lý Mai không dám quay đầu lại, sợ người lái xe nghĩ rằng cô muốn đi nhờ. Đường lúc này vắng người, khiến cô hơi lo lắng, không biết người lái xe có phải là người tốt hay không. Nhận ra điều này, Lý Mai vội bước nhanh hơn, chẳng bao lâu, xe bò vượt qua cô. Lúc này, Lý Mai mới thấy người đánh xe là một người đàn ông cao lớn, nhưng vì anh ta đang nghiêng người đánh xe nên cô không nhìn rõ mặt. Hóa ra, hôm qua Mạnh Thụy Sơn lên núi săn được vài con gà rừng, thỏ rừng và một con hoẵng, hôm nay anh ta định đem xuống thị trấn bán. Anh để con trai 3 tuổi ở nhà hàng xóm nhờ bà Lý trông giúp. Nhân tiện, anh mượn chiếc xe bò của ông Lý. Sau đó vội vàng lên đường. Mạnh Thụy Sơn không ngờ trên đường lại gặp người quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lái xe qua, anh tình cờ quay đầu lại, nhận ra cô gái đi bộ trên đường chính là con gái của chú Lý. Anh không nhớ tên cô là gì, chỉ nhớ đã gặp vài lần và nhớ dáng vẻ của cô. Mạnh Thụy Sơn kêu, dừng, rồi kéo xe bò lại, quay người lại nói, cô là con gái của chú Lý, phải không? Đang đi thị trấn à? Lên xe đi, ngồi xe bò cho đỡ mệt, sẽ đến thị trấn nhanh hơn. Nói xong, anh liền dọn dẹp phía sau xe, đẩy mấy con thú săn sang một bên để nhường chỗ cho Lý Mai ngồi. Cảm ơn, Lý Mai nghĩ ngợi một chút, nhận ra người này là ai, rồi ngượng ngùng trèo lên xe, ngồi vào chỗ mà Mạnh Thụy Sơn đã dọn cho cô. Lý Mai lục lọi trong trí nhớ của mình và nhớ ra người này là Mạnh Thụy Sơn, cũng là một người có hoàn cảnh đáng thương. Cha mẹ anh mất sớm, trước khi qua đời đã nhờ người anh cả chăm sóc anh. Lúc đó, anh mới khoảng 11, 12 tuổi, còn anh trai đã lập gia đình được vài năm. Chị dâu anh là người rất dữ dằn, nắm hết mọi việc trong nhà, còn anh trai thì sợ vợ, không quan tâm đến em trai. Khi thấy chị dâu bắt nạt em, anh trai cũng không bênh vực, vì vậy cuộc sống của Mạnh Thụy Sơn rất khó khăn. Đến năm 17 tuổi, khi triều đình bắt lính, Mạnh Thụy Sơn đã đăng ký tham gia và rời làng suốt 8 năm. Dân làng gần như đã quên mất anh, thậm chí còn tưởng rằng anh đã chết ngoài chiến trường. Nhưng không ngờ, 8 năm sau anh quay về, không những thế còn mang theo một đứa bé hơn 2 tuổi. Khi Mạnh Thụy Sơn trở về, anh trai và chị dâu không cho anh vào nhà. Không có nơi nào để ở, anh cùng đứa con trai nhỏ được ông Lý cho tá túc vài ngày. Sau đó, Mạnh Thụy Sơn tìm gặp trưởng làng, nhờ ông phân xử để chia tài sản với anh trai. Anh nói rằng mình chỉ cần đất đai, không cần nhà cửa, vì anh cần đất để trồng trọt nuôi con. Hơn nữa, cha mẹ anh khi qua đời cũng đã dặn chia đều tài sản giữa hai anh em. Nhưng vì anh trai và chị dâu đã chăm sóc anh vài năm nên anh sẵn sàng nhường lại nhà cửa. Trưởng làng biết chuyện này rõ, vì trước khi mất, cha của anh đã nhờ ông lo liệu việc chia tài sản. Chị dâu của Mạnh Thụy Sơn nghe tin anh đòi chia tài sản thì tức đến mức nhảy dựng lên, chửi rủa suốt mấy ngày liền. Nhưng Mạnh Thụy Sơn có quyền nhận một phần tài sản, nên với sự hòa giải của trưởng làng, cuối cùng anh được chia vài mẫu ruộng, dù không phải là đất tốt lắm, nhưng như vậy cũng coi như xong chuyện. Mạnh Thụy Sơn không có nơi ở, bèn lên núi chặt gỗ mang về, tự tay xây dựng một căn nhà gỗ tạm thời với sự giúp đỡ của ông Lý và con trai ông. Sau đó, anh nhờ người xây một căn nhà nhỏ gần nhà ông Lý để hai cha con sinh sống. Cách chương.